Chương 1955, Chư Thiên Ngôi Sao VS 12 Thần Sát. Quần quận âm ti thiên địa pháp tắc bắt đầu phản vệ, bực này sức mạnh cường hãn năm đó Tổ Long cùng với tranh đấu, đều phải vì thế mà ngã xuống, huống chi là các vị vô thượng cường giả. Cứ việc đối với mình thực lực có tự tin, nhưng vừa nhìn thấy cái kia mênh mông thiên địa pháp tắc phong ba, tất cả tự tin trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Dương thế giữa các vị cường giả vội vã theo âm dương hai giới đường nối trốn ra âm ti, miễn cho bị gió kia bạo lan đến gần, mà âm ti bên trong các vị vô thượng cường giả lúc này cũng rất xa tránh ra cái kia quần quận âm ti báo táp, miễn cho bị âm ti cuồng bạo ý chí đất trời phản vệ. Quỷ chủ bị các vị cường giả đánh chậm chạp không thể gây dựng lại thân thể, lúc này mặc dù ý chí tỉnh táo, nhưng cũng động tác không được chút nào. Đi nhanh đi, không đi nữa liền không đi được, cũng bị đạo hóa ở âm ti bên trong Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, âm thanh lộ ra một cỗ lo lắng mùi vị. Người trước đi Ngọc Độc Tú nhìn trong báo trận đồ, trong mắt lóe ra một vẻ kiên nghị, sau một khắc hóa thành lưu quang sông ra ngoài. Niệm nó, tiểu tử ngươi không muốn sống nữa. Ngọc Thạch lao tổ sững sờ, nhìn Ngọc Độc Tú nhảy vào trong gió lốc, nhất thời chửi ầm lên, dậm chân, nhìn gió kia bạo từ từ áp sát, mau mau thối lui ra khỏi âm ti đường nối. Ngoại giới, một trận thần quang lấp lóe, Ngọc Độc Tú khuôn mặt bình tĩnh xuất hiện ở dương thế, đứng ở âm dương hai giới đường nối chỗ, nhìn các vị cường giả từng cái quay lại. Ngọc Thạch lao tổ tới, nhìn đối diện Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, tựa hồ bị hoa mắt, xoa xoa con mắt của chính mình, tiểu tử ngươi cái kia âm ti. Ngọc Thạch lao tổ chuyển qua đầu nhìn về phía âm ti, lại nhìn trước mắt Ngọc Độc Tú, không nhận rõ người trước mắt có phải thật vậy hay không Ngọc Độc Tú, còn là nói âm ti trong Ngọc Độc Tú chính là ảo giác. Ngọc Độc Tú lung lay đầu, nhìn âm ti đường nối từ từ tan vỡ, một chút điểm hóa vì là bột mịn, âm ti bên trong truyền đến các vị cường giả gầm rú. Đáng tiếc, lãng phí thời giờ, chẳng hề làm gì thành, trận đồ vẫn còn ở âm ti bên trong, đến thời điểm còn chưa phải là phải rơi vào quỷ chủ trong tay. Thái Dịch giáo tổ ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Quỷ chủ vô địch rồi, có lục đạo luân hồi trận đồ, ngoại trừ ma thần bộ tộc 12 chư thiên thần sát đại trận ở ngoài, ai lại là đối thủ của bọn họ? Thái Thủy giáo tổ ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Lúc này 12 vị ma thần sắc mặt chật vật tự âm dương đường nối chui ra, nhìn các vị cường giả, trong mỉ hệ NG oán giận nói, các ngươi những này vô liêm sỉ, làm sao không chờ ta? Bây giờ trận đồ rơi vào âm ti, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Thái đấu giáo tổ ngắt lời, cắt đứt ma thần lời. Như thế nào cho phải chờ gió kia bạo dừng lại, chúng ta sát tiến đi đem trận đồ kia cướp đoạt đi ra là được rồi. Lang ma thần rút ra mũi, trong mắt sát cơ lấp lóe. Nghe xong lang ma thần, Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc lắc đầu. Âm ti báo tắp không có mấy thập niên, là đừng hòng dừng lại, huống chi năm, lời thừa thái, Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa nói, mọi người đều là người thông minh, tình huống thế nào đại khái trong lòng hiểu rõ. Không bắt được trận đồ kia, hôm nay trấn áp ba người các ngươi yêu thần cũng không toán một chuyến tay không, chỉ cần có thể đem ba vị yêu thần đưa về ta ma thần bộ tộc, ta ma thần bộ tộc tất nhiên có thể trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất thế lực, có 12 chư thiên thần sát đại trận, coi như là quỷ chủ thật sự luyện hóa luân hồi trận đồ. Chúng ta cũng không sợ Ngô Công lão tổ cặc cặc một trận cười quái dị. Tượng thần, hồ thần, hổ thần, kẻ thư cờ thơ y mơ y la tờ u n kỳ hệ tờ, các ngươi đều là người thông minh, nên rõ ràng trước mắt đại thế, ta ma thần bộ tộc 12 chư thiên thần sát đại trận như là đã luyện thành, làm quét ngang chư thiên vạn giới, nhất thống chư thiên, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc vốn là bộ tộc, nếu không phải là các ngươi quá mức tham lam, muốn nuốt một mình trái cây, không cho chúng ta một chút đường sống, cũng sẽ không rơi vào hôm nay như vậy. Tràng diện ngạc thần chậm rãi đứng dậy, ngạc thần chính là năm đó cùng tượng thần, hồ thần, hổ thần na mờ ở cùng một thời đại, cùng Ngọc Thạch lao tổ chống lại qua cổ xưa cường giả, một thân thực lực không chút nào thấp hơn ba vị yêu thần trong bất cứ người nào. Nhìn ngạc thần, cái kia ba vị yêu thần nở nụ cười, hồ thần sờ cằm một cái, trong mắt tràn đầy mê hoặc, đem hồ mị tử mê hoặc thuật phát huy đến cực hạn. Bộ, các ngươi ma thần bộ tộc có 12 chư thiên thần sát đại trận, lẽ nào ta yêu tộc sẽ không có đại trận sao? Hổ thần che miệng cười khẽ. Có ý gì? Ngưu thần nghe vậy biến sắc, cùng ngạc thần liếc mắt nhìn nhau, các vị ma thần trong lòng chỉ một thoáng bay lên một luồng không ý tưởng hay. Ngươi yêu tộc có 12 chư thiên thần sát đại trận, tuyệt không khéo, trước đó vài ngày ta ma thần bộ tộc cũng lĩnh ngộ ra chư thiên tinh đấu đại trận, có thể mượn chư thiên tinh đấu đại trận sức mạnh chấn áp cường địch, chỉ là đại trận này vẫn chưa từng sử dụng, mãi đến tận trước đó vài ngày. Yêu tộc ở âm ti bên trong cứu lại vô số thượng cổ anh linh dồn dập sáp nhập vào trong tinh thần, này chư thiên tinh đấu đại trận mới xem như là thành, có thể phát huy ra mấy phần sức mạnh tượng thần. Chắp hai tay sau lưng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Các vị giáo tổ nghe vậy yên lặng lui về phía sau, đem chiến trường cho yêu tộc, ma thần bộ tộc nhường lại, yêu tộc cùng ma thần bộ tộc tranh đấu, trừ phi là mấy vị giáo tổ đầu hỏng rồi, không phải vậy chắc chắn sẽ không tùy tiện xen vào. Các vị giáo tổ lùi về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm hỗn độn trùng, bước ra một bước không biết tung tích, Ngọc Thạch lao tổ lôi ngọc độc tú, chuyện như vậy đừng xen vào, chúng ta cách khá xa xa địa, miễn cho bị những người này cho dính vào, này 12 chư thiên thần sát đại trận uy năng quá nghịch thiên rồi, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi. Sau khi nói xong, không nói lời gì, Ngọc Thạch lao tổ lôi ngọc độc tú quay lại 33 tầng trời. Gặp được các vị vô thượng cường giả không có nâng cùng người giúp ý tứ, các vị ma thần cười càng thêm sán lạ. Lang ma thần nói, chư thiên tinh đấu đại trận, làm sao có thể bị kịp được 12 chư thiên thần sát đại trận, chúng ta không bây giờ thừa cơ hội này, tranh tài một phen làm sao. Sau khi nói xong, không nói lời gì, lang thần ngẩng mặt lên trời rít gào, bày trận. Giống 12 tiếng nổ chấn động thiên địa, tiếp theo cái kia 12 vị ma thần hóa thành pháp thân, sau đó trong tay ngắt lấy ấn quyết, trong nháy mắt biến thành một cái to lớn hán tử, trong thiên địa vẫn đục khí ở không ngừng bốc lên. Giống trong thiên địa ánh sao long lánh, tượng thần cũng không cam chịu yếu thế, yêu tộc bộ hạ ở đâu? Có. Chòm sao lấp lóe, vô số tinh thần cưới ánh sao, giáng lâm giữa trường. Bộ chư thiên tinh đấu đại trận hổ thần phát hiệu lệnh. Trong thiên địa ánh sao dao động, chỉ thấy trong 9 ngày vô số ngôi sao hình chiếu trong nháy mắt hạ xuống, đếm không hết yêu tộc tinh anh ở ngôi sao ánh sáng bên trong không ngừng múa, đó là chết đi yêu tộc tinh hồn lúc này lần thứ 2 phục sinh, mượn tinh thần lực lần 2 sống lại. Chư thiên tinh đấu đại trận lên. Một tiếng gào thét, chư thiên mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, mấy vị giáo tổ cả kinh cầm suýt chút nữa rơi xuống, đây là 8, 9 phần 10 ngôi sao hình chiếu, ngôi sao này hình chiếu hầu như cùng chân chính ngôi sao không có khác biệt, đây là yêu tộc lấy trộm nhân tộc chư thiên tinh thần đại trận sao coi như là hồng quân chư thiên tinh đấu đại trận, cũng chưa chắc có thể bị kịp được yêu tộc đại trận này đi. Chuyện gì thế này thái dịch giáo tổ vớt ve mai rùa, trong mắt tràn đầy không rõ. Trước tiên đừng động nhiều như vậy. Bây giờ muốn xem là yêu tộc có thể ngăn trở hay không ma thần bộ tộc công kích, nếu như có thể chống lại ma thần bộ tộc công kích, song phương liền sẽ rơi vào trạng thái thăng bằng, chư thiên vạn giới đem tiếp tục căn bình, như là yêu tộc không ngăn được ma thần bộ tộc công kích thái đấu giáo tổ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chư thiên tinh đấu đại trận, không ngừng dòm ngó yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận bí ẩn. Như là không ngăn được ma thần bộ tộc công kích, chúng ta nói không chừng cũng muốn ra tay giúp đỡ, đem cái kia ma thần bộ tộc trấn áp xong việc. Không thể gọi ma thần bộ tộc một nhà độc đại Thái Bình giáo tổ siết chặt hoàng đồ. Chỉ sợ chúng ta ra tay cũng chưa hẳn là người khổng lồ kia hợp lại địch thái dịch giáo tổ cười khổ. Hồng quân kẻ này đều là tùy tiện dày vò. Lúc này được rồi, lấy ra một cái 12 chư thiên thần sát đại trận, nguy hại chư thiên chúng sinh, cũng không biết hồng quân kẻ này an đắc là cái gì tâm. Nghe oán giận, Thái Hoàng giáo tổ nói, hồng quân chơi cờ, từ trước đến giờ là kéo dài không dứt, thận trọng từng bước. Hắn đem cái kia 12 chư thiên thần sát đại trận truyền vào ma thần bộ tộc, gọi ma thần bộ tộc một nhà độc đại, tuyệt đối không phải vô cớ thối tha, tất nhiên có lý do của hắn. Nghe Thái Hoàng giáo tổ, các vị giáo tổ sắc mặt trầm tĩnh, từng đôi mắt nhìn về phía giữa trường. Chư thiên tinh đấu đại trận cũng được, sẽ nhìn một chút ngươi này chư thiên tinh đấu đại trận, có thể không có thể đỡ được này chư thiên thần sát đại trận. Người khổng lồ ngẩng mặt lên trời rít gào, một quyền phá toái hư không, hướng về chư thiên tinh đấu đại trận đánh tới. Đấu chuyển tinh di. Ra lệnh một tiếng, chòm sao chuyển động. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.